Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Ta để ý a. Cũng chỉ có thể, ngươi lại thi triển một lần. Trịnh Tu La chưa hề nói dư thừa, như là nói, Vi Dư trọng trọng gật đầu. Lần này, hắn lại thi triển thời điểm vừa mới bước chân xê dịch, kình phong vừa lên, đột nhiên, Trịnh Tu La lập tức cận thân, tốc độ cực nhanh, Trịnh Tu La xảy ra bất ngờ liền nâng lên chân phải. Đối Phi Dư chân trái dẫm đi, tinh chuẩn đạp chúng, Vi Dư cái kia vốn là muốn xê dịch mà lên bước chân, im bặt mà dừng, cái thứ nhất sơ hở, cất bước bộ pháp kết nối, cũng không tuyệt đối thông thuận. Có một cái rõ ràng khoảng cách, Trịnh Tu La đạp lên Vi Dư chân, nói, Vi Dư gật đầu, trọng trọng gật đầu, đúng đúng đúng, Trịnh Tu La thu hồi chân của mình, tiếp tục, Vi Dư lại thi triển lên, nhưng vừa vặn thân hình bên cạnh động, đột nhiên, Trịnh Tu La đầu gối hung hăng một đỉnh, Vi Dư thân thể liên tục rút lui mấy bước, mới ổn định lại, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Có chút đau nhức, đầu gối căng đau, hắn bị Trịnh Tu La hung hăng đỉnh đầu gối, nghiêng người thời điểm, đầu gối thu tốc độ chậm, Vi Dư nuốt một hớp nước miếng, nhìn Trịnh Tu La ánh mắt, quả thực là sùng bái. Tiếp tục, Vi Dư hít sâu một hơi, lại tiếp tục, còn không có mấy cái hô hấp, Trịnh Tu La lần nữa lấn người tiến lên, đối Vi Dư bả vai chính là vỗ. Vi Dư lúc đầu thi triển võ kỹ, im bặt mà dừng, kém chút nửa quỳ trên mặt đất, bả vai không cân bằng, cũng là nhược điểm, Trịnh Tu La mở miệng nói, Vi Dư trịnh trọng cúi đầu, tiểu võ vương, ta thật phục, ngài, ngài quả thực là thiên thần hạ phàm. Vi Dư khuôn mặt kích động đỏ lên, đều muốn nhỏ máu, nhìn xem Trịnh Tu La ánh mắt sùng bái tới cực điểm, mà dưới đài, ba ba ba ba, tiếng vỗ tay kinh thiên mà lên, thật lâu không ngừng nghỉ, quá nồng nặc, rất nhiều học sinh, đều kích động gào thét lấy tiểu võ vương ba chữ, bầu không khí bị triệt để trồng đến nhất cực điểm, giờ khắc này, tiểu võ vương kia là trước nhật, tản ra quang mang, tuyệt đối tiêu điểm, khinh nhi, ngươi thấy sao? Cha, ngươi thấy sao? Thương Vương Phủ, ngươi thấy sao? Dưới đài, Lâm Dư cũng kích động toàn thân run rẩy, sắc mặt đồng dạng có chút đỏ lên. Trịnh Tu La vinh quang, chính là nàng vinh quang. Nàng Lâm Dư, ánh mắt cho tới bây giờ đều là tốt nhất. Hảo muội muội của ta, đối lập mới có thể có tổn thương a. Thương Thành, Thương Vương Phủ, Nguyên Mạc phía dưới, nhân kiệt, chân chính nhân kiệt a. Lâm Cao Đồ đều âm thanh kích động run rẩy, nhìn tận mắt Trịnh Tu La nhẹ nhõm vạch Vi Dư ba cái nhược điểm. Quả thực cùng làm ảo thuật đồng dạng, quá thần thoại, chí ít hắn đều nhìn không ra. Mặc dù hắn có thể một đầu ngón tay bóp chết Vi Dư thậm chí tiểu võ vương, thế nhưng chỉ là thực lực tuyệt đối, mà không phải nhãn lực. Trịnh Tu La phần này nhãn lực thực tế là kinh người, rung động, Dư Nhi hảo nhãn quang a. Ngô Uyển Vân đều cảm thán nói, Lâm Thanh Chi càng là hướng thẳng đến Lâm Khinh nhìn lại. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Tiểu quận chúa, ngươi còn có gì để nói? Tiếp tục mạnh miệng a. Nhìn xem Tô Dương kia từ đầu tới đuôi trang nhút nhát đồng dạng không rên một tiếng biểu hiện. Nhìn nhìn lại tiểu võ vương, cách biệt một trời, ngươi còn có mặt mũi mạnh miệng sao? Lâm Khinh cũng không nói chuyện, mặc dù sắc mặt có một tia biến hóa, vẫn như trước nắm chặt tay, đối Tô Dương tràn ngập lòng tin. Thiên Xu võ đạo trường, trên đài cao, Hoàng Mộc Đằng cùng Cao Tầng đều đứng lên, trùng điệp vỗ tay. Trịnh Tu La hữu ý vô ý nhìn về phía Tam công chúa. Đáng tiếc,